Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Tiên linh ở chỗ sâu trong. Cửu đầu kim tước, cầu hoa tươi. Cửu đầu kim tước, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân cảm thấy có chút xa lạ. Lấy Nghiệp Hỏa Tôn giả cầm đầu đám người cũng lộ ra mê man màu sắc. Phạm Bàn Nhược nhìn đám người liếc mắt sau đó giải thích. Cái này cửu đầu kim tước cũng không phải gì đó chân quý đồ vật. Sở dĩ ở cửu giới bên trong không nổi danh lộ. Thế nhưng nó tổ tiên lại hung danh tại ngoại. Tên của hắn là cửu đầu thiên điêu. Nghe được cái tên này, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Cửu đầu thiên điêu, một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại. Chỉ có một lời có thể hình dung nó khủng bố. Đó chính là vạn năm trước, nó lấy thiên kiếp cảnh tu giả cùng yêu thú làm thức ăn. Bất quá, bởi thứ này chính là cửu giới đại hung vật. Sở dĩ rất sớm đã bị nhân tộc đại năng liên thủ trừ đi. Không nghĩ tới nó vẫn còn có hậu đại lưu tồn ở thế. Lúc này, Phạm Bàn Nhược tiếp tục mở miệng nói ra. Theo Tĩnh Nói Am Điển Tịch ghi chép, cái kia cửu đầu thiên điêu bị trừ bỏ sau đó, nó hậu đại vẫn chưa bị đuổi tận giết tuyệt. Chỉ bất quá, nó hậu đại đại thể không có thành tựu. Truyền tới hiện tại cái này cửu đầu kim tước, bất quá cũng chính là một cảnh giới ngộ đạo yêu thú. Đám người nghe đến đó, trong lòng bao nhiêu xem như là ra khỏi một khẩu khí. May mắn chỉ là một người bình thường yêu thú. Nếu quả thật là cái kia cửu đầu thiên điêu làm ra, chuyện kia thì phiền toái. Lúc này, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Nghiệp Hỏa Tôn giả, nếu chân tướng của chuyện đã điều tra rõ, như vậy thì làm cho Loạn Thiên Ma Tông cái này vài vị cô nương đi trước đi. Ngươi theo ta đi đạo cung lấy một viên duyên thọ đan chính là. Nghiệp Hỏa Tôn giả nghe lời nói này, gật đầu. Vừa định lên tiếng nói cảm ơn, nhưng này lúc một áng lửa quả nhiên từ xa xa mà đến. Đợi hỏa quang rút đi sau đó, một cái nam tử trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Nam tử kia vừa thấy được Nghiệp Hỏa Tôn giả vội vàng khom người thi lễ. Đại trưởng lão, tông chủ thọ nguyên sẽ hết, bảy diệp thiên nguyên nên trở về. Nếu như thu hồi, mời tốc tốc về tông. Tông chủ sợ là không có nhiều thời gian như vậy có thể chờ. Các loại, vừa nghe lời ấy, Nghiệp Hỏa Tôn giả mặt lộ vẻ hoảng loạn màu sắc, dậm chân mở miệng nói ra. Tuy là bảy trang thiên nguyên sâm có hạ lạc, nhưng là cái này tiên linh núi ở chỗ sâu trong mênh mông. Cái kia cửu đầu kim tước trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm được. Đạo cung Cố Thánh Tử, tuy là đáp ứng cho ta một viên duyên thọ đan. Thế nhưng đạo cung khoảng cách nơi đây cách nhau cực xa. Thứ nhất một hồi muốn gần một nguyệt thời gian. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, cũng hiểu được việc này có chút vướng tay chân. Hắn tuy có tâm trợ cái này Ly Hỏa Tông một lần, để cho bọn họ thiếu chính mình một cái nhân tình. Thế nhưng chính như Nghiệp Hỏa Tôn giả nói như vậy, đạo cung cách nơi đây cách xa mấy ngàn dặm. Thứ nhất một hồi thời gian quá dài, Ly Hỏa Tôn giả chưa chắc chờ cùng. May vào lúc này, Phạm Bàn Nhược từ chính mình nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên vàng chói lọi đan dược. Hôm nay Linh Cố Nguyên Đan là ta sư tôn tự tay chế thành, sau khi ăn vào có thể bảo vệ 7 ngày tính mệnh vô ưu. Còn như cái kia 7 diệp thiên nguyên sâm, liền do ta cùng với Cố sư đệ đi vào tìm kiếm A Hát. Nhận lấy ngày đó Linh Cố Nguyên Đan sau đó, Nghiệp Hỏa Tôn giả vái chào đến. Như vậy, thực sự là đa tạ Bàn Nhược tiên tử cùng Cố Thánh Tử đại ân đại đức. Ta Ly Hỏa Tông trên dưới suốt đời khó quên. Phạm Bàn Nhược ý bảo Nghiệp Hỏa Tôn giả không cần đa lễ. Sau đó đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Cố sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi? Cố Lưu Vân gật đầu. Thầm nghĩ hôm nay Phạm Bàn Nhược đúng là một bộ lòng dạ Bồ Tát. Luôn là hướng về trợ giúp người khác. Thực sự là rất khó tưởng tượng nàng kiếp trước như thế nào bước trên chân ma đường. Bất quá nếu Phạm Bàn Nhược đã mở miệng, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thấy Cố Lưu Vân bằng lòng sau đó, Phạm Bàn Nhược nhẹ nhàng cười. Sau đó, nàng lại mặt hướng Nghiệp Hòa Tôn giả tiếp tục mở miệng. Nghiệp Hòa Tôn giả, lệnh sư huynh thọ nguyên buông xuống. Người trước đem thiên linh cố nguyên đan đuổi về Ly Hòa Tông A Hát. Còn như cái kia bảy diệp thiên nguyên sâm, ta cùng với cố sư đệ sau khi tìm được, tự nhiên sẽ đưa đi Ly Hòa Tông. Dừng lại khoảng khắc, Phạm Bàn Nhược lại bổ sung một câu. Bất quá, ta còn có một lời khuyên bảo Nghiệp Hòa Tôn giả. Sau này đang không có biết rõ ràng chân tướng của chuyện sau đó. Cũng không cần tùy ý xuất thủ. Hôm nay nếu không phải ta cùng với cố sư đệ đúng lúc đi ngang qua. Cái này loạn thiên ma tông bốn vị thiếu nữ. Chỉ sợ là muốn uổng mạng cùng này. Vừa nghe lời ấy, Nghiệp Hòa Tôn giả liên tục gật đầu. Phải. Bàn Nhược tiên tử dạy dỗ cực kỳ. Lão phu ta hiện phía sau nhất định chú ý. Cái này Nghiệp Hòa Tôn giả bây giờ xác thực đã mất một tấc vuông. Hắn thân là nhất phẩm tông môn đại trưởng lão. Dĩ nhiên tại một cái trẻ tuổi hậu bối trước mặt cúi đầu thiếp cổ. Liên tu nói đúng. Nhìn qua thật sự là có chút khôi hài. Lúc này, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Tốt lắm, Nghiệp Hòa Tôn giả. Thời gian đã không còn sớm. Người liền tốc về tông A Hát. Bảy diệp thiên nguyên xâm việc. Ta cùng với Bàn Nhược sư tỷ thì sẽ xử lý. Nghiệp Hòa Tôn giả bằng lòng một tiếng. Lại lần nữa hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược nói lời cảm tạ. Sau đó mới, chỉ có, xuất lĩnh chúng đệ tử chạy về Ly Hòa Tông. Cố Lưu Vân đem đầu ngoặt về phía loạn thiên ma tông cái kia bốn gã nữ tử. Bốn vị cô nương, hiểu lầm đã giải ngoại trừ. Các ngươi cũng mời về tông đi thôi. Loạn thiên ma tông cái kia bốn gã nữ tu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó nhất tề hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược thi lễ. Đa tạ Cố Thánh Tử. Bàn Nhược tiên tử xuất thủ cứu giúp. Đại ân đại đức bọn ta suốt đời khó quên. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đáp lễ lại. Khách khí vài câu sau đó. Loạn thiên ma tông cái kia bốn vị nữ tử cũng riêng phần mình đi. Sự tình toàn bộ xử lý xong hết. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược quay lại phương hướng. Hướng phía Tiên Linh núi xuất phát. Tiên Linh núi khoảng cách nơi đây quá gần. Rất nhanh hai người liền tiến vào bên trong. Như Nghiệp Hòa Tôn giả đám người theo như lời. Tiên Linh ngoài núi vây bộ phận. Xác thực linh khí nồng nặc. Linh chu dị thảo liên tiếp xuất hiện. Bất quá càng đi ở chỗ sâu trong đi. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược càng thấy được không đúng. Vùng núi này ở chỗ sâu trong. Thiên địa linh khí mặc dù giống nhau nồng nặc, nhưng là lại nhiều hơn một cỗ âm u kinh khủng yêu khí. Xem ra chính là hung thú tụ tập chi địa không thể nghi ngờ. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đồng thời tăng cường đề phòng. Chỉ nói là tới vậy kỳ quái. Bọn họ phát tán lực lượng thần thức. Ở nơi này tiên linh trên núi tìm tòi hơn nửa ngày. Dĩ nhiên không nhìn thấy một chỉ sống được hung thú. Ngược lại là hung thú hài cốt bị phát hiện không ít. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược biến đến càng thêm cẩn thận. Xuất hiện chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là 4.8 nơi này. Còn có càng kinh khủng hơn tồn tại. Lại qua một canh giờ, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược ở một chỗ trong khe núi. Phát hiện một tia cực kỳ bí ẩn sóng linh lực. Hai người liếc nhau. Lấy nhanh nhất tốc độ hướng phía cái kia sóng linh lực nơi ở chạy đi. Khi bọn hắn xuyên qua khe núi, một cái hồ sâu liền ra hiện tại hai người trước mặt. Mà hồ sâu bên trên chính là một chỉ cả người vàng óng ánh cổ sinh cửu thủ thần cầm. Lúc này nó đang triển khai song xí phiêu phù ở giữa không trung. Trước người của nó thì huyền phù lấy một viên toàn thân trắng noãn đỉnh sinh thất diệp vật. Chính là cái kia cửu đầu kim tước cùng bảy diệp thiên nguyên sâm. PS, cầu chống đỡ a cầu chống đỡ. Hai ngày này không có đề cử. Cho hấp thụ ánh sáng thiếu. Đặt rơi lão thảm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.